Ông ta cũng muốn kiểm tra xem Mặc Viên rốt cuộc có còn sống hay không. Ai biết Mặc Cảnh Thâm một chút tin tức cũng không để lộ ra ngoài. Đi thôi, đi gặp ba. Chấm, Mặc Vân Kinh phát hiện bầu không khí ở hiện trường không ổn. Liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Có chuyện gì vậy? Trầm Thu Lan nhìn thấy Mặc Văn Trác bị Mặc Cảnh Thâm cảnh cáo như vậy. Trong lòng nghẹn uất, nhìn về phía Mặc Vân Kính hỏi một câu. Mặc Vân Kính mắt điếc tai ưng, lẳng lặng đi theo quản gia về phía trước. Nhìn thấy một màn này, Mộ Thiền đối với địa vị của Mặc Vân Kính ở nhà họ Mặc lập tức rõ ràng hơn ai hết. Những nghi ngờ trong lòng cô cũng trở nên dày đặc hơn. Anh, chú Bảy, hiện tại rốt cuộc như thế nào? Mặc Quân Dư không biết đi theo bên cạnh Mặc Cảnh Thâm từ lúc nào. Thấp giọng hỏi, Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn anh ta. Không nói lời nào, nhưng mà nửa ngày sau, Mặc Quân Dư lập tức giơ hai tay lên. Được, được, em đầu hàng, không hỏi, cách chương.